Vâng ạ, Ngọc Sơn sẽ hát tặng vài bài nữa. Ngọc Sơn tiếp theo. Được rồi, Ngọc Sơn sẽ hát hết những bài hát mà quý vị yêu cầu. Tiếp theo là một bài hát Ngọc Sơn viết trong những năm xa quê mẹ vào Nam, ca khúc mang tên Lòng Mẹ. Con về. Cảm ơn quý vị và các bạn.